Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1045 ta muốn độ kiếp. Đại ly hồ nghi, huyết hạch, huyết phách, này hai phá của ngoạn ý giống như chỉ ăn năng lượng, căn nguyên khí, nếu là ăn, hẳn là đem linh hồn của nàng cấp chướng một chướng đi. Vấn đề là linh hồn của nàng tổng sản lượng không biến hóa. Như vậy, rốt cuộc là ai động này 900 lần linh hồn lực? Hồ nghi đại ly không có hoa quá nhiều thời gian suy nghĩ, mà là đem nó trực tiếp vứt bỏ, lấy ra một đoàn rực rỡ. Đối bên cạnh Tuyết Chi Ngư giảng, ta đại khái yêu cầu không ngắn vừa đứt thời gian đi hấp thu linh hỏa tới bổ sung thực lực. Người nếu gặp gỡ cái gì nguy hiểm, ta sẽ chạy, ta ý tứ là làm ngươi nhắc nhở ta. Cùng ngươi cùng nhau chạy. Đại ly vẫn là đem những lời này ngạnh sinh sinh nuốt vào bụng. U oán đến nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nhắm mắt lại, tay phải nhéo rực rỡ, ta muốn bắt đầu rồi. Khả năng sẽ có chút chậm, tê. Liền một tiếng, một cái rực rỡ biến mất. Tuyết Chi Ngư biểu tình lần đầu tiên có đại biên độ biến hóa. Lại lần nữa lặp lại một câu phía trước nói qua nói, ngươi đây là ở cười nhạo ta. Đại ly cũng sửng sốt. Không thích hợp a, linh hồn của nàng tổng sản lượng không biến hóa, thể chất cũng không thay đổi, hơn nữa còn ở vào nhất suy yếu cằn cỗi kỳ. Như thế nào này hấp thu rực rỡ tốc độ còn so với phía trước nhanh gấp 10 lần a. Này quá kỳ quái, tâm khoan người chính là có chỗ lợi. Ở bị thiên hạ rơi xuống kim nguyên bảo tạp chung lúc sau sẽ không so đo nó là từ đâu nhi nện xuống. Tới. Dù sao này ngoạn ý chính là về ta. Vui mừng đại ly lập tức làm một kiện làm Tuyết Chi Ngư vạn phần vô ngữ sự tình, ngồi xếp bằng ngồi xuống, trợ thủ đắc lực các đằng một cái rực rỡ. TTT, hấp thu, đổi, lại TTT, đổi, nháy mắt hai cái, hai chớp mắt bốn cái. Không đến 5 phút liền 30 cái rực rỡ bị hấp thu. Tuyết Chi Ngư không nỡ nhìn thẳng. Xoay người quản chính mình hấp thu linh mạch loại bảo vật. Chờ hấp thu linh mạch gì đó lại đến hấp thu linh hỏa đi, một tiếng rưỡi. Gần 500 cái rực rỡ liền đều bị đại ly nuốt trọn. Tương đương với 15 điều thuộc tính trung linh mạch khổng lồ năng lượng đem đại ly 3000 nguyên lực. Cấp căng bạo, nhiều ra năng lượng cấp tốc mở rộng kinh mạch. Cũng bị huyết nhục cùng song hạch điên cuồng hấp thu, đại ly vẫn chưa chỉ cần hấp thu nguyên lực. Nàng muốn thừa trên người có được nhiều như vậy linh hỏa cùng thể chất cằn cỗi thời kỳ một tiếng. Chống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá phân thần. Hấp thu nhiều như vậy năng lượng dễ chịu thân thể cùng uấn dưỡng kinh mạch là lúc. Linh hồn phương diện cũng đến làm tốt, nàng không sợ cảnh giới không xong. Có thiên thần luyện hồn lớn nhất chỗ tốt đó là linh hồn của nàng so với ai khác đều ổn định. Trước kia so người khác khó khăn gấp trăm lần ngàn lần bình cảnh khó khăn ngược lại lập tức giảm. Bớt thành số âm, huống chi nàng có tuyệt đối bình tĩnh cùng sát chi cảnh song cảnh giới hộ thể. Đột phá vô áp lực a. Đây là một cái hảo thời cơ. Chỉ cần đại ly đem ánh mắt tiêu chuẩn bụng kia viên linh hồn tử tinh, dựa ngươi. Đường đại ly linh hồn sợi tơ bao lấy linh hồn tử tinh. Thế giới linh hồn chiều lãng điệp khởi. Cái loại này khủng bố đói khát cảm lại tới nữa. So với phía trước còn mãnh liệt mấy chục lần, quả thực không thể nhẫn. Có lẽ là bởi vì đây là ma bò cạp nhất tộc linh hồn kết tinh có quan hệ. Đại ly vô pháp chống cự như vậy đói khát. Hoặc là nói nàng cắn nuốt sao đã bản năng nhằm phía nàng bụng kia khối màu xanh lục kết tinh, kia khối. Đại lục hỏa linh tinh. Nó năng lượng có thể so 500 cái rực rỡ còn muốn nhiều. Song hạch luân chuyển lên, túm đại lục hỏa linh tinh hướng trong kéo, muốn đem nó ngạnh sinh sinh nuốt vào, huyết nhục cùng long cốt cũng không phải ăn chay. Đều tưởng phân một ly canh, đó là hình thành lục có thể phân lưu dũng hướng nàng toàn thân. Hội hợp phía trước đại lượng năng lượng, TTT. Linh hồn cuồng trướng, năng lượng cuồng trướng, nhìn đến đại ly không hút rực rỡ. Cái này làm cho Tuyết Chi Ngư hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xưa nay lấy thiên phú tiếu ngạo rất nhiều thiên tài. Thậm chí ở phần xuyên này quần long hội tụ địa phương cũng chưa bao giờ cúi đầu quá. Ở cái này người trước mặt lại là bị nhục đến đặc biệt lợi hại, nàng lấy ra rực rỡ. Chuẩn bị bắt đầu hấp thu, đột nhiên nhìn đến đại ly trên người hơi thở lấy đáng sợ tốc độ cuồng. Trướng, này ý nghĩa nàng ở nhanh chóng chuyển hóa những cái đó rực rỡ lực lượng, một giây đồng hồ truyền. Hóa, Tuyết Chi Ngư lại lần nữa trầm mặc, nàng muốn hay không hiện tại liền bóp chết người này. Cho chính mình giảm bớt một cái đáng sợ đối thủ. Tính, giống như cũng không có gì tất yếu. Tả hữu tương lai đều có người sẽ đối phó nàng, Tuyết Chi Ngư như suy tư gì. Nhắm mắt lại quản chính mình tu luyện, đại khái qua một giờ, ong một tiếng. Tuyết Chi Ngư mở mắt ra, nhìn về phía bên người Hùng Hổ. Đỉnh đầu xoắn ốc một đoàn quang mang đại ly, đây là, đại ly mở mắt ra. Vạn phần khó nhịn đến cắn răng. Người tránh ra điểm, ta muốn độ kiếp, độ kiếp. Tuyết Chi Ngư hoàn hồn, biểu tình có chút cổ quái. Ý của ngươi là ngươi muốn đột phá hợp thể. Ở ngươi trong mắt ta có như vậy lợi hại. Đại ly mặt vô biểu tình, đó chính là phân thần, không cần nói cho ta ngươi phía trước vẫn luôn là. Nguyên anh kỳ, ngươi hiện tại mới phát hiện. Tiết Chi Ngư trầm mặc nửa ngày, nhợt nhạt hô hấp hạ. Nói, ngươi nếu muốn độ kiếp, thiên địa kiếp vân hẳn là có thể bổ ra cái này địa phương. Bất quá này cũng ý nghĩa nơi này sở hữu linh hỏa chứng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trước tiên phu hóa, cũng ý nghĩa, cho nên ta làm ngươi đi trước. Ta thể chất cùng linh hồn có cổ quái. Ta khống chế không được lực lượng. Xuyên bất quá nơi đó. Đi theo nó đi. Đại ly ngón tay một chút. Một con huyết kiêu bay về phía năm màu không chung một chỗ. Tuyết Chi Ngư nhíu mày. Thật sâu nhìn nàng một cái. Thực dứt khoát. Cũng chưa chần chờ, bảo trọng soát. Tiết Chi Ngư hóa thành một đạo tiết quang. Chớp mắt liền đuổi theo kia nói huyết điệp. Ở khổng lồ trên bầu trời tìm được chuẩn xác một chút, ở truyền vào kia mỉm cười một chút khe hở là. Lúc, nàng quay đầu vừa thấy. Có thể nhìn đến kia hoàn toàn phóng thích mở ra đáng sợ lực lượng, giống như thương cổ cự thú thức. Tỉnh, đó là thiên địa kêu gọi, hai thúc quang từ đại ly thân thể lao ra. Giống như cột sáng, ngang nhiên thọc hướng kia năm màu không trung, ầm vang, công kích, không trung chấn động, ngũ thải ban lan hỗn loạn, rộng lớn xoay tròn, cột sáng quang càng ngày càng cường, năm màu không trung cũng càng hỗn loạn, phân thần chi kiếp. Trăm vạn linh hỏa ra đời, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá vì sao là hai thúc. Hỏa diệm sơn tựa hồ không có một bóng người, lập tức trống vắng giống nhau. Trên thực tế là đại lượng tu sĩ không phải tị nạn đi chân núi. Chính là đi thái tuế cốc. Này có thể chia làm hai loại người. Sợ chết cùng không sợ chết thái tuế cốc chân núi. Đại lượng tu sĩ sôi nổi hỗn loạn. Lại là không có trực tiếp rời đi. Mà là ở bổ sung nguồn nước cùng đồ ăn thời điểm đàm luận lên. Có chút lợi hại thậm chí chủ động đi hỏi vệ đội. Này rốt cuộc là gì sự a? Như thế nào hỏa diệm sơn bỗng nhiên cứ như vậy? Nói loại này đột phát tình huống. Các ngươi có phải hay không đến lui chúng ta một chút linh tinh a? Đối với loại này dò hỏi. Vệ đội phản ứng chỉ có một. Đao kiếm trực tiếp đặt tại đối phương trên cổ thực hảo. An tĩnh, bất quá thực mau liền rối loạn. Tới, đem chân đặt tại trên bàn tóc ngắn mỹ nữ nhướng mày. Nhìn về phía phương xa không trung, xoát xoát xoát. Đại lượng lưu quang từ phương xa bắn thẳng đến mà đến. Chớp mắt đó là rừng ở trên mặt đất. Đằng trước nam tử tay áo bãi vung. Lộ ra cao lớn mà uy nghiêm thân mình. Ánh mắt đảo qua. Rất nhiều người bị kinh nhiếp giống nhau. Thân thể sau này lui bước. Hỏa diệm sơn linh hỏa về tổ ký. Từ giờ trở đi. Bất luận kẻ nào không được đi vào. Người vi phạm đó là với ta tứ đại gia tộc là địch. Giết không tha. Trước mắt thượng vạn vệ đội cùng kêu lên ứng, là, sát khí bàng bạc, mọi người im như ve sầu mùa đông, thẳng đến kia tóc ngắn mỹ nữ bát bát tóc ngắn. Chúng ta đây vệ đội có thể hay không đi vào? Uy nghiêm trung niên nam tử nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Đi vào một lần, trở về giúp người nương nấu một năm cơm. Bất quá ta tưởng ngươi đến trước hoa 100 năm đi học làm như vậy cơm. Tóc ngắn mỹ nữ trợn. tráng mát, bên cạnh mập mạp đám người đều là phun cười, ngạch. Này vệ đội tiểu đầu mục là người nam nhân này nữ nhi. Những người khác đều sửng sốt, tứ đại gia tộc chỉ lo quản lý Hỏa Diệm Sơn cửa ra vào. Bên trong sự vụ giống nhau mặc kệ. Đây là quy củ, cho nên kia cường đại vệ đội vẫn chưa tiến vào chiếm giữ Hỏa Diệm Sơn nội. Nhưng là giờ phút này Hỏa Diệm Sơn nội người đã là không ít. Đặc biệt là Thái Tuế Cốc quả thực kín người hết chỗ. Đại lượng dũng hồi xào huyệt linh hỏa đều bị nửa đường chặn đường ở Thái Tuế Cốc nhập khẩu. Thượng vạn linh hỏa a, nhiều không thể nhiều, nhưng là người cũng nhiều. Đặc biệt là tới nơi này đều thực lực cực cường. Trong đó liền bao gồm không ít cao cấp phân thần cùng một ít quân cấp. Đều ở chỗ này đại khai sát giới thừa cơ phát tài, đây là một cái tuyệt hảo kỳ ngộ. Nguyên lai còn cảm thấy chính mình bị lạc phái liên lụy quả mận đám người giờ phút này quá độ chiến. Tranh tài, đặc biệt là mạch dã. Bản thân thực lực liền không yếu. Đại khai đại hợp lúc sau lược giết đến linh hỏa số lượng ở không đến một ngày thời gian liền đạt. Tới trước kia mấy năm thu vào, này thật là đáng sợ, tất cả mọi người muốn điên rồi. Như nhau kia săn hỏa lão bản theo như lời. Này quả nhiên là một cái cơ hội, cũng ở trong đó săn hỏa lão bản binh không động thủ. Chỉ ở một bên nhìn. Nhưng thật ra Lan Chỉ Yêu cùng Mông Điền ra tay, này hai người ra tay khiến cho một ít người chú ý, ai? Người xem kia hai người, Tuyết Ngàn ca làm tiệc Tuyết ca xem qua đi. Tức khắc phát hiện kia lóa mắt huyết năng, cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến này huyết năng, phần. Châu người còn xem qua Vatican quân đội quần thể huyết năng đâu. Nhưng là trước mắt này hai người rõ ràng không phải kia Vatican người có thể so, chênh lệch quá rõ. Giang, nói một người đắc đạo gà chó lên trời là đúng. Đại ly huyết thống nhiều lần biến hóa. Dẫn tới Lan Chỉ Yêu cũng là nước lên thì thuyền lên. Nếu là đại ly hiện tại nhìn đến, liền sẽ biết cái kia thực lực cùng thiên phú ở bọn họ đám kia người bên trong cũng không tính quá. Yêu tú Lan đại sư tỷ đã đạt tới đại tông sư cấp. Hơn nữa một tay mộc hệ tiên pháp và lợi hại. Thực lực thẳng bức hai vạn vân đăng đỉnh. Bên kia Mông Điền cũng là chỉ kém một ít, giống như bọn họ sinh trưởng quỹ đạo đã thành thục, giống như kia khỏe mạnh trưởng thành chồi non, có lẽ như rất nhiều người theo như lời. Nam Lâm quần vực là một cái đặc thù địa phương, mà đại hạ mới là Nam Lâm chân chính mạch tâm nơi, đại ly. Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Hòa Giải Ngữ, Thương Biệt Ly những người này đều là đại hạ đỉnh huyết mạch tập hợp. Khí vận cùng thiên phú cụ bị. Vận mệnh dù cho thoải mái, lại chung đem thành tựu phi phàm, mà ai dám nói thân ở trong đó Lan Chỉ Yêu hai người không phải. Trong đó một phần tử, đại hạ không phải xuống dốc, mà là ở thức tỉnh, như nhau Lan Chỉ Yêu, như nhau Mông Điền, bọn họ ở nở rộ chính mình phong hoa, hảo thú vị năng lực. Thật là lợi hại mộc pháp. Lan cô nương, người này mộc pháp truyền thừa người nào? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.